Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 728, Hắn Hóa Luân Hồi. Xin hỏi Tổ Sư, giới ngoại đến tột cùng phát sinh bực nào biến cố? Hư Không Đạo Tràng, có cao thủ đặt câu hỏi. Đây là Hư Không Đại Đế với đương đại mở ra một tòa truyền thừa bất hủ. Theo những năm này phát triển, đã khai chi tán diệp. Đông đảo cường giả, Hư Không Đại Đế đứng ở thần sơn đỉnh, hai mắt quên xuyên hư không, trong mắt thần quang thiểm thước, tựa như hai ngọn bất diệt thần đăng. Hắn ngưng trọng nói ra, vực ngoại có cường giả muốn đánh vỡ giới vách tường, phủ xuống giới này, cố có thể dùng chư thiên rung động, lai giả bất thiện. Hắn lo lắng, khi hắn cảm ứng chung, vực ngoại ngũ tôn cường giả cho hắn cảm giác nguy cơ. So với bất tử thiên hoàng đã từng đánh xuống đạo thân còn kinh khủng hơn gấp trăm ngàn lần. Bọn họ tiên vương đạo tắc cùng giới vách tường va chạm trong lúc đó tán phát ra hào quang nghịch. Loạn thời không, đục lỗ hỗn độn, có thể dùng tâm linh của hắn cũng không nhịn được run nhẹ nhẹ. Tuy là hắn mở ra tám tòa bí cảnh, đã khôi phục đế cảnh, nhưng so với vực ngoại ngũ tôn cường giả, vẫn là khác nhau trời vực. Hắn nhìn về phía ngũ tôn cường giả, tự thật giống con kiến hôi nhìn lên Thái Sơn, nhỏ bé tới không thể tả. Chỉ có thể trước liên hệ Diệp Thiên Đế, nhìn hắn có thể hay không liên hệ Vô Thủy. Đối với lần này, hắn cũng không có biện pháp gì. Nhất tôn cường giả khí tức đều làm hắn sinh lòng tuyệt vọng. Huống là năm, khi hắn có thể chỉ có Trương Đạo Nhất Hồi có biện pháp. Năm tiên vương. Đây là nơi nào bể ra cao thủ? Bên trong tiểu thế giới, Diệp Phàm mặt của gia không khỏi hơi co rúm. Tiên vương mạnh bao nhiêu? Hắn là biết được, tiên vương cùng hồng trần tiên hoàn toàn là lưỡng chủng sinh mệnh. Không được tiên vương cuối cùng con kiến hôi, nhiều hơn nữa chân tiên, cũng không khả năng địch nổi nhất tôn tiên vương. Hắn quay đầu, nhìn về phía bên cạnh Hắc Hoàng, hỏi, ngươi biết Vô Thủy bây giờ đang ở thì sao? Mấy năm trước, Trương Đạo Nhất, gần, tiêu thất, không có bất kỳ người nào biết hành tung của hắn. Hắn nghe Hắc Hoàng nói, Trương Đạo Nhất là đi mở tích con đường phía trước đi. Nhưng cụ thể đi nơi nào, Hắc Hoàng lại không nói. Bên kia, bất tử thiên hoàng than thở, bọn họ rốt cục đến. Mạnh Thiếu Hiếu kỳ nói, người biết bọn hắn, bất tử thiên hoàng gật đầu, rất thuộc, Mạnh Thiếu hỏi. Bọn họ lai lịch ra sao? Bất tử thiên hoàng nhàn nhạt nói ra. Năm đỉnh phong tiên vương. Trong đó có một là ta bản thể. Nhớ năm đó ta sát phổ thông tiên vương như giết chó. Còn như mặt khác bốn cái. Chẳng những không thể so ta yếu. Có chút địa phương còn muốn thắng ta một bậc. Mạnh Thiếu nghe vậy. Đi đứng run lên. Kém chút quỳ dạp trên mặt đất. Sát tiên vương như giết chó. Đây đều là chút gì hung ác loại người. Lập tức hắn cao giọng hét lên. Chó chết có ở đây không? Nhanh đi đem ngươi chủ nhân tìm trở về. Chúng ta cuốn gói chạy trốn. Cái này năm tiên vương tùy tiện tới một người đều là quét ngang vạn vực tiết tấu. Lập tức đến năm, hắn ước đoán Trương Đạo Nhất đều gánh không được. Chẳng qua nếu như chạy, có thể còn có một tia sinh cơ. Hắc Hoàng lắp bắp nói. Ta cũng không biết hắn đi cái nào. Bất quá hắn hẳn là liền ở cái thế giới này. Hiện tại vạn khu vực dung truyền. Hắn sẽ phải chạy về. Đáng tiếc. Diệp Phàm thở dài. Bọn họ tới quá sớm. Nếu như lại cho ta mấy nghìn năm. Ta cũng không phải là không thể đánh một trận. Tiên vực phân nửa tinh túy không gì sánh được hùng hậu. Đủ để đem tu vi của hắn đẩy tới một cái tuyệt đỉnh. Nhiều năm như vậy. Hắn bất quá khó khăn lắm hồi phục hồng trần tiên chiến lực. So với phổ thông tiên vương đều kém rất xa. Huống là này đứng ở tuyệt điên tiên vương. Diệp Phàm hỏi, bất tử thiên hoàng, người đã từng là người của bọn họ. Biết bọn họ tiếp đó sẽ làm như thế nào? Bất tử thiên hoàng đạo, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn họ trước sẽ thu gặt chúng sinh, cũng bỏ ra sinh mệnh mầm móng. Giống như đã từng cổ hoàng chí tôn phát động hắc ám náo động một dạng. Bất quá bọn hắn biết làm càng triệt để hơn. Như vậy 9 lần sau đó, lại đem thế giới này hiến tế cho Tôn Thượng, để đổi lấy vô tận chỗ tốt. Diệp Phàm phẫn nộ, loại này thủ đoạn, quá mức lãnh huyết, khiến hắn không thể tiếp thu. Bất quá Diệp Phàm rất nhanh tỉnh táo lại. Loại tình huống này phẫn nộ không có bất kỳ tác dụng. Hắn tiếp tục hỏi, có biện pháp gì hay không có thể mang bọn họ ngăn cản ở bên ngoài? Bất Tử Thiên Hoàng nói thẳng, không có, các ngươi quá yếu, ta một tay đều có thể đem các ngươi đập chết. Huống ta bản thể cùng bốn cái không thua hắn tiên vương. Bất quá, nếu như các ngươi nguyện ý lệch, đi ký khế ước nô lệ, ta nghĩ bọn họ có thể sẽ tha các ngươi một con ngựa. Đương nhiên, đợi cho bọn họ tiến đến, bị chủ cảm hóa ta đây, nhất định sẽ bị người đạo hủy diệt. Bất Tử Thiên Hoàng nhìn rất thấu triệt, lãnh khốc nhất vô tình không ai bằng tiên vương. Vô tận năm tháng ma diệt trong lòng bọn họ chân tình. Để cho bọn họ tâm so với tảng đá còn muốn băng lãnh kiên cố. Là lợi ích, bọn họ có thể làm ra bất luận cái gì sự tình. Nói như vậy, chính là không có tuyển chọn. Diệp Phàm sâu kín nói rằng, trong lời nói tràn đầy quyết tuyệt, Mạnh Thiếu nhìn ra không đúng, hét lớn, Diệp Hắc, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Diệp Phàm dứt khoát đạo, tự nhiên là cản bọn họ lại, ta có nhất pháp, có thể đổi vô địch chiến lực, hôm nay có thể miễn này tai kiếp, vô dụng. Bất Tử Thiên Hoàng không chút lưu tình đả kích, Diệp Phàm cười to, có hữu dụng hay không? Phải thử qua sau đó mới biết được. Hắn hóa luân hồi, khí huyết khắp bầu trời, trực tiếp đem phương này tiểu thế giới bao phủ, không rõ quang hoa tựa như đâm rách hỗn độn, nghịch chuyển quang âm, cải biến luân hồi, một tên tiếp theo một tên chữ cổ từ Diệp Phàm trong cơ thể nhảy ra, với trong hư không vạch ra kỳ lạ quỹ tích, trầm thấp tụng hát âm thanh ở trong hư không quanh quần, tựa như xếp thành tiên cổ luân hồi. Đây là trong hỗn độn đại luân hồi, siêu thoát thời không, tựa như dòm hỗn độn căn nguyên lớn bí mật, uy thế kinh người từ Diệp Phàm trên người nở rộ, có thể dùng Mạnh Thiếu đám người, vừa lui nữa. Bất Tử Thiên Hoàng kinh ngạc, cái này là tiên đế pháp, làm sao có thể, hắn bản thể tuy là chưa từng đạt tới đế cảnh, nhưng đối với tiên đế cảnh giới cũng rất có nghiên cứu. Hắn từng gặp tiên đế nửa đạo pháp. Trong đó đạo vận cùng Diệp Phàm lúc này thi triển pháp giống nhau như đúc. Luân hồi đền đáp lại. Mọi người thấy, một cái hư vô thiên lộ từ trong hư không hiện lên. Thiên lộ rực rỡ, tràn đầy mê nhãn hào quang. Luân hồi áo nghĩa ở thiên lộ thượng lưu truyền. Tựa như có thể độ nhân vãng sinh. Luân hồi cấm kỵ. Bất Tử Thiên Hoàng sắc mặt tái biến. Luân hồi phải không có thể chạm đến bí mật. Cho dù mạnh như tiên vương, tự ý nghiên cứu cũng tất nhiên phát sinh đại họa, mà Diệp Phàm lúc này triển hiện đông tây, rõ ràng vượt qua một đường tia, lần lượt Diệp Phàm từ luân hồi trên đường đi ra, vượt qua hư huyễn phủ xuống hiện thế, trắng tinh bệnh đậu mùa rơi, cùng luân hồi chi âm ứng hòa, những thứ này Diệp Phàm có mạnh có yếu, người yếu bất quá hồng trần tiên, mà cường giả, lại rõ ràng bước vào tiên đế lĩnh vực. Loại tình huống này đã siêu việt tất cả mọi người thường thức. Bất quá càng là cường đại Diệp Phàm cũng càng hư huyễn. Căn bản không có thể hàng lâm. Chỉ có một đạo đạo nếu lưu huỳnh nhất quang thải. Từ cái này chút cường đại Diệp Phàm trong cơ thể lao ra. Phủ xuống hiện thực. Hắn làm sao sẽ loại này pháp. Mạnh Thiếu tràn đầy bất khả tư nghị. Hắn cùng với Diệp Phàm quen biết vô số năm. Tuy là Diệp Phàm đi thẳng ở trước mặt hắn, nhưng hắn vững tin, Diệp Phàm trên người tuyệt đối không có hữu giá chủng Đông Tây. Mạnh Thiếu không khỏi suy đoán, chẳng lẽ là vô thủy cho hắn? Hay 1010 dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí? Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.